Vô tận thần công, chương 148, thân thể vi mãnh, luyện thông khiếu dịch, góc truyện audio.com, quá, huyết phi vỗ hai cánh đã bay được mấy trăm trượng, thuần dương kim thân của Dương Thạc cũng bám sát theo, nhanh chóng rời xa vách núi này. Trên vách đá treo dựng đứng chỉ còn lại con hỏa độc tích dịch liên tục gào rú. Đáng tiếc nó không có cánh, căn bản không thể làm gì Dương Thạc và huyết phi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi. Thao túng thuần dương kim thân đi theo huyết phi đến trên một sườn núi nhỏ, một người một ưng hạ xuống sườn núi. Thuần dương kim thân liền lơ lửng trên đầu Dương Thạc, hiện tại trong thuần dương kim thân của ta có dung hợp khí tức hỏa độc. Không biết khí tức hỏa độc này có gây ra tổn hại với nhục thể của ta không? Giờ phút nà niệm của Dương Thạc bám vào phía trên thuần dương kim thân, nhìn thoáng qua nhục thể phía dưới, chân mày hơi nhíu lại. Lửa độc của hỏa độc tích dịch tuyệt đối không tầm thường. Hỏa độc tích dịch phun ra lửa độc, ngay cả huyết phi cấp độ luyện khí đỉnh phong cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Có thể nói nếu thân thể Dương Thạc tiếp xúc trực tiếp với hỏa độc do hỏa độc tích dịch phun ra thì chắc hẳn sẽ trực tiếp bị hỏa độc ăn mòn, bản thân bị trọng thương. Vốn chân khí phần trước của Dương Thạc có thể đốt hết mọi độc tố, nhưng hiện tại khí tức hỏa độc lại trực tiếp dung hợp với khí tức phần trước. Dung hợp khí tức hỏa độc này không biết có tạo thành tổn thương gì với nhục thể của hắn không? Chính bởi vì như thế, giờ phút này Dương Thạc mới không dám để thuần dương kim thân trở về thân thể. Có tạo thành thương tổn hay không, thử rồi sẽ biết thôi. Trong lòng nghĩ vậy, Dương Thạc liền điều khiển thuần dương kim thân tiếp xúc với thân thể của hắn. Tầng hỏa diễm màu xanh nhạt thiêu đốt trên thuần dương kim thân chạm vào thân thể của hắn một chút. Ồ, không có vấn đề. Sau một khắc, Dương Thạc phát hiện ra lúc hỏa độc màu xanh nhạt trên thuần dương kim thân chạm vào thân thể hắn, nó không tạo thành chút tổn thương nào với thân thể hắn cả. Không bị thương là tốt rồi. Kim thân quy khiếu, đáy lòng thở ra một hơi dài, Dương Thạc liền điều khiển thuần dương kim thân chui vào trong thân thể. Không tốt, gần như lúc thuần dương kim thân tiến vào thân thể, sắc mặt thân thể Dương Thạc liền nhanh chóng biến đổi, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bởi vì Dương Thạc phát hiện ra lúc thuần dương kim thân trở về thân thể, hỏa độc trên thuần dương kim thân này liền rời khỏi thuần dương kim thân, chạy loạn trong kinh mạch Dương Thạc. Mặc dù hỏa độc không tạo thành tổn thương trực tiếp với thân thể Dương Thạc, nhưng va chạm với chân khí thuần dương lại xì xì loạn hưởng. Hai khí tức va chạm xung đột sinh ra lực lượng cuồng bạo gần như muốn nổ tan kinh mạch toàn thân Dương Thạc. Khiếu huyệt còn chưa đả thông, kinh mạch lại muốn nổ tung sao? Giờ phút này, Dương Thạc không khỏi âm thầm kêu khổ. Phụt, gần như là trong nháy mắt kinh mạch tổn thương tạo thành nội thương đã khiến Dương Thạc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cứ như vậy, nếu kinh mạch toàn thân bị nổ tung hết thì tương đương với việc Dương Thạc tẩu hỏa nhập ma, lập tức trở thành một phế nhân. Thậm chí nếu nổ tung đến kinh mạch ở não, góc truyện audio.com, Dương Thạc sẽ biến thành kẻ đần, si ngốc, thậm chí còn rất có khả năng sẽ mất mạng. Hỏa độc thật cuồng bạo, hỏa độc này rốt cục không phải do ta tu luyện, khó có thể áp chế được. Áp chế đúng rồi, hình như trong cách điều chế thông khiếu dịch có mấy vị dược thảo áp chế dương khí cuồng bạo trong hỏa diễm quả. Đầu óc Dương Thạc nhanh chóng xoay chuyển, xuất hiện một ý nghĩ như vậy trong đầu. Trong hỏa diễm quả có dương khí cuồng bạo cũng khó có thể áp chế. Người bình thường ăn hỏa diễm quả vào thì chỉ hấp thụ được hơn 3 thành dương khí, còn lại sẽ tản ra hết, thậm chí còn cắn trả, khiến thân thể bị tổn thương. Thông khiếu dịch lợi dụng dương khí cuồng bạo trong hỏa diễm quả trùng kích khiếu huyệt, đương nhiên cũng phải nghĩ cách áp chế những dương khí này, khiến võ giả có thể dễ dàng điều khiển chúng nó. Chính bởi vì như thế, trong cách điều chế thông khiếu dịch có một số dược liệu có thể áp chế dương khí cuồng bạo trong hỏa diễm quả. Ăn thử mấy cây dược thảo kia thử xem có thể áp chế hỏa độc không. Giờ phút này, Dương Thạc căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mở cái túi trước mặt ra, cầm một số dược liệu rồi nhét vào trong miệng. Nhai thật nhanh, mấy cây dược thảo này trở thành chất lỏng, lập tức tiến vào trong thân thể Dương Thạc. Ngay sau đó, chất lỏng dược thảo liền dung nhập vào trong kinh mạch của Dương Thạc. Tiếp xúc với hỏa độc, dược thảo này liền phát huy dược lực, không ngừng trung hòa khí tức cuồng bạo trong hỏa độc, áp chế hỏa độc. Chỉ trong nháy mắt, hỏa độc cuồng bạo này đã dần dần trở nên hiền hòa. Dưới tác dụng của dược lực, nó chậm rãi dung hợp với chân khí thuần dương của Dương Thạc. Trong chân khí thuần dương của Dương Thạc đã xuất hiện một tầng hỏa độc màu xanh nhạt. Mấy cây dược thảo này thật sự có hiệu quả. Dương Thạc mở to hai mắt nhìn. Dương Thạc vốn định dùng mấy cây dược thảo cộng thêm hỏa diễm quả này để luyện chế thông khiếu dịch đấy. Hiện tại khí tức hỏa độc tiến vào trong thân thể Dương Thạc, ngay sau đó mấy cây dược thảo này lại bị Dương Thạc nuốt vào. Đây gần như tương đương với việc Dương Thạc dùng thân thể hắn làm vật chứa, luyện chế thành thông khiếu dịch rồi. Thông khiếu dịch ở trong chân khí trong kinh mạch của hắn. Như vậy cũng tiết kiệm không ít phiền toái, không biết chân khí đã dung nhập thông khiếu dịch này có thể trùng kích khiếu huyệt không? Trong lòng nghĩ đến, Dương Thạc liền khống chế chân khí, lợi dụng khí tức hỏa độc trong đó để trùng kích khiếu huyệt. Dùng chân khí trùng kích khiếu huyệt đã là quen việc dễ làm. Rất nhanh chóng, chân khí thuần dương mang theo khí tức hỏa độc liền tiếp xúc vào những khiếu huyệt đã bị tắc nghẽn kia. Hô, hô, khí tức hỏa độc vừa tiếp xúc với khiếu huyệt bị khí huyết làm tắc nghẽn, lập tức thiêu đốt. Dương Thạc đột nhiên phát hiện ra khí tức hỏa độc đang không ngừng thiêu đốt, chậm rãi tiêu hao số khí huyết làm tắc nghẽn khiếu huyệt của hắn. Tại sao có thể như vậy? Dương Thạc kinh ngạc há to miệng. Đúng rồi, bản thân thông khiếu dịch chính là muốn tiêu hao khí huyết. gocchuyenaudio.com, trong cách luyện chế có dùng âm huyết thảo để cung cấp lực lượng khí huyết. Hiện tại hỏa độc trong thân thể ta coi như là thông khiếu dịch rồi, hỏa độc thiêu đốt đương nhiên cũng tiêu hao khí huyết. Vừa vặn trong khiếu huyệt của ta tắc nghẽn đại lượng khí huyết. Để hỏa độc thiêu đốt ở đây sẽ dễ dàng tiêu hao hết số khí huyết này. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ. Khiếu huyệt trong thân thể Dương Thạc giống như là từng ống sắt, khí huyết của già La Minh chính là vật liệu gỗ bị tắc nghẽn trong ống sắt. Hỏa độc chính là hỏa diễm không ngừng thiêu đốt ống sắt khiến những vật liệu gỗ kia bị thiêu đốt cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dựa vào tốc độ thiêu đốt này, khoảng một tháng thì khí huyết trong khiếu huyệt của ta sẽ bị thiêu đốt hết, đại chuyển sinh thuật của già La Minh gây ra tác động cũng hoàn toàn bị tiêu trừ. Ta cũng đã thông 324 điểm khiếu huyệt, chính thức tiến vào luyện khí hậu kỳ. Trong lòng Dương Thạc vô cùng mừng rỡ, text được lấy tại truyện full, đến lúc đó cũng nên đi giải quyết một số chuyện, phụ thân dùng ngọc mặt lâu làm chỗ dựa, mưu đồ thiên hạ, sớm muộn gì kinh sư cũng có một trận hạo kiếp lớn. Đợi đến khi khí huyết trong khiếu huyệt của ta biến mất hết, hoàn toàn tiến vào luyện khí hậu kỳ, ta sẽ lập tức trở về kinh thành cứu tiểu địch ra, rời khỏi kinh sư, thoát khỏi vòng xoáy này. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, tác giả, Linh Ẩn Hộp Cách Chương.